Ước chừng qua một khắc, Tử Điêu trên vai Dương Diệp vung móng vuốt nhỏ, ánh sáng tím biến mất, Tử Điêu gật đầu với Dương Diệp lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ đã tìm tới rồi à? Tần Tịch Nguyệt trầm giọng hỏi. Dương Diệp gật đầu, nói, trước đó tiểu gia hỏa nói với ta là có người đang dùng niệm tìm kiếm rồi chúng ta, cho nên ta mới vội vàng kéo ngươi đi, cũng may ánh sáng tím của tiểu gia hỏa này có thể ngăn cách thần thức, bằng không hai chúng ta hôm nay gặp phiền toái lớn rồi. Nói xong, Dương Diệp vươn tay ra xoa xoa đầu tiểu gia hỏa, nói, lần này lại phải cảm ơn ngươi rồi. Tử Điêu chớp chớp mắt, sau đó móng vuốt nhỏ sờ sờ hai má Dương Diệp, tựa hồ muốn nói là không cần phải cảm ơn. Thấy Tử Điêu hiểu nhân tính như vậy, trong mắt Tần Tịch Nguyệt hiện lên vẻ yêu thích, hỏi, tiểu đệ đệ, ngươi nói thật với tỷ tỷ đi, nó có phải thật sự là thú vương hay không? Dương Diệp cười cười, nhìn Tử Điêu nói, tiểu gia hỏa, ngươi nói với nàng ta xem ngươi có phải là thú vương hay không? Tử Điêu nhìn Tần Tịch Nguyệt, lắc lắc đầu, Tần Tịch Nguyệt vui lắm, không nén được vươn hai tay ra giống như muốn bế lấy Tử Điêu, nhưng Tử Điêu lại không muốn bị nàng ta bế. Lấp lánh một cái lại xuất hiện trên vai Dương Diệp tiểu đệ đệ, ngươi bảo nó cho ta ôm một chút đi, sau đó ta sẽ cho ngươi ôm lại, thế nào? Dương Diệp, hai người lại quay về quảng trường hoàng cung, có điều lần này hai người cẩn thận hơn một chút, hai người trốn ở sau cùng đám người, hơn nữa hai người thay đổi quần áo, cộng với có Tử Điêu ngăn cách thần thức của đối phương, hai người bọn họ hiện tại tạm thời đã an toàn. Ước chừng qua một canh giờ, một người trung niên từ xa xa bay tới, nhìn thấy người trung niên ở cửa hoàng cung vốn đang ầm ĩ lập tức trở nên im lặng. Bởi vì sau lưng người trung niên vừa đến này có một đôi hai cánh từ huyền khí biến thành, đây là dấu hiệu của linh giả cảnh. Người trung niên ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người bên dưới, cuối cùng ánh mắt dừng lại một chút trên người mấy người của Nguyên Môn, thấy người trung niên đang nhìn. Mấy người của Nguyên Môn vội vàng thi lễ với người trung niên khẽ gật đầu sau đó cao giọng hô, chư vị, ta là trưởng lão của Nguyên Môn, tên là Hứa Thanh. Cũng là người năm nay phụ trách mở ra mộ của trụ vương. Mộ của trụ vương mỗi một năm sẽ mở một lần, bất kỳ ai cũng có thể vào, bảo vật trong đó nhiều đến không xuể các vị có thể có được gì thì phụ thuộc vào cơ duyên của bản thân. Nhưng nếu ai ở trong đó tìm được đá năng lượng cực phẩm, hoặc là ấn của trụ vương thì làm ơn giao ra hết, đương nhiên chúng ta sẽ trả thù lao tương ứng. Mọi người có mặt đều gật đầu, đương nhiên những lời thật lòng này mọi người đều biết rồi. Đá năng lượng cực phẩm. Ấn của trụ vương, Dương Diệp quay đầu hỏi Tần Tịch Nguyệt, đá năng lượng thì ta biết, nhưng đá năng lượng cực phẩm và ấn của trụ vương thì là gì? Đối với việc Dương Diệp không biết, Tần Tịch Nguyệt cũng thấy nhưng không thể trách, lập tức giải thích, đá năng lượng cực phẩm so với đá năng lượng bình thường thì tốt hơn vô số lần, ví dụ như một cường giả vương giả cảnh huyền khí trong cơ thể bị tiêu hao hết, nếu dùng đá năng lượng bình thường thì phải cần chừng 100 viên. Hơn nữa còn cần tiêu tốn một hai canh giờ mới có thể hấp thu hoàn toàn. Nhưng nếu dùng đá năng lượng cực phẩm, chỉ cần một viên là đủ rồi, hơn nữa nhiều nhất chỉ mất mấy khắc. Đây là thứ tốt, nghe vậy, Dương Diệp động lòng. Đây là khả năng tăng cường của đá năng lượng, giống như là nghĩ đến gì đó, hắn lại hỏi, nếu trong đây có đá năng lượng cực phẩm, vậy sáu thế lực lớn và người của đế quốc Đại Tần vì sao không tự mình đi vào, ta là nói phái loại cường giả cao cấp đi vào. Ví dụ như cường giả linh giả cảnh. Bởi vì mộ của trụ vương này chỉ có huyền giả vương giả cảnh và dưới vương giả cảnh vào được. Về phần vì sao lại như vậy thì ta nghĩ hẳn là giữa mấy thế lực lớn đã có ước định, hoặc là trong mộ của trụ vương có huyền bí gì đó, nói chung là ta cũng không rõ lắm. Ngươi đừng hỏi ta, tỷ không phải là vạn sự thông. Tần Tịch Nguyệt có chút tức giận nói, Dương Diệp đang chuẩn bị lên tiếng thì lúc này cường giả linh giả cảnh lấy ra một tấm phù lục rồi ném về phía trên cửa hoàng cung. Phù lục vừa bay đến không trung thì nổ tung, kèm theo một tiếng vang, hào quang của phù văn trên tường thành hoàng cung lập tức trở nên ảm đạm, đồng thời, vô số người hoan hô, sau đó thì lao về phía cửa lớn hoàng cung. Chương 164, phiền toái, một, mộ của trụ vương không phải là ở bên trong hoàng cung, mà là dưới lòng đất của hoàng cung. Mọi người sau khi tiến vào cửa lớn hoàng cung thì trước mắt không phải là kiến trúc hoàng cung xa hoa, mà là một mảng bình địa, những người khác tự hồ đã biết tình cảnh này. Không hề dừng lại và kinh ngạc, tốc độ không giảm chạy tới một động khẩu tối tăm ở dưới mặt đất cách đó không xa. Thấy Dương Diệp kinh ngạc, Tần Tịch Nguyệt giải thích, lúc trước tổ tiên của Đại Tần ta từng đánh một trận với trụ vương ở nơi này, hai vị cường giả hoàng giả cảnh chiến đấu, ngươi nghĩ xem khủng bố cỡ nào, cho nên dãy hoàng cung này dưới sự chiến đấu của hai người đã biến thành một mảng phế tích. Nghe vậy, Dương Diệp động dung, thở

giống như biết Dương Diệp muốn hỏi gì, nàng ta tiếp tục nói, bởi vì tòa mộ địa này là lúc trước thân công báo đó tạo ra, hắn vận dụng thần thông vô thượng ẩn giấu đi 6 chủ thất và 12 phó thất, trừ phi có thuật sư biết thuật pháp xuất hiện, đồng thời thuật sư đó phải có cảnh giới và thuật pháp cao hơn được thân công báo. Nếu không cho dù là hoàng giả cảnh cũng không tìm thấy 6 chủ thất và 12 phó thất đó, trừ phi là phá hủy mộ của trụ vương này. Tần Tịch Nguyệt nói như vậy, Dương Diệp xem như đã hiểu, 6 thế lực lớn và đế quốc Đại Tần sở dĩ mở ra mộ của trụ vương, không chỉ là để rèn luyện môn hạ đệ tử của mình mà còn là hy vọng có tán tu có thể tìm được 12 phó thất và 6 chủ thất, kỳ nhân thiên hạ nhiều biết bao, không chừng thật sự có thuật sư xuất hiện thì sao? 6 thế lực lớn và đế quốc Đại Tần có lẽ chính là vì ông hy vọng này, hơn nữa cho dù là không có ai tìm được cũng không sao, dù sao bọn họ cũng chẳng phải chịu thiệt. Xem ra ngươi đã hiểu rồi, Tần Tịch Nguyệt nói, ngay từ đầu 6 thế lực lớn và người của đế quốc Đại Tần thật sự hy vọng có tán tu có thể tìm được 6 chủ thất và 12 phó thất đó, nhưng theo mấy trăm năm trôi qua, 6 thế lực lớn và đế quốc Đại Tần đã triệt để từ bỏ suy nghĩ này, rút hết cường giả trấn thủ ở nơi này về, cho nên... Nếu chúng ta hiện tại có thể tìm được một phó thất trong đó, chúng ta cũng không phải lo lắng bị người của 6 thế lực lớn và đế quốc Đại Tần để ý. Nghe vậy, Dương Diệp cười khổ nói, ngay cả 6 thế lực lớn và đế quốc Đại Tần ngươi cũng không thể làm được thì ngươi hy vọng hai chúng ta có thể tìm được à. Đúng lúc này, tử điêu ở trên vai Dương Diệp đột nhiên lấp lánh hạ xuống trước mặt hai người, sau đó móng vuốt nhỏ chỉ vào chính nó. Ngươi có thể tìm được à? Dương Diệp và Tần Tịch Nguyệt đồng thanh kinh ngạc hỏi. Tử điêu lắc lắc đầu, sau đó móng vuốt nhỏ không ngừng vung lên. Một hồi sau, Dương Diệp nhìn tử điêu, trầm giọng nói, ngươi là nói, có thứ gì đó đang gọi ngươi. Tử điêu vội vàng gật đầu, Dương Diệp chau mày, nếu là ở trên mặt đất, hắn có lẽ sẽ dẫn tử điêu đi xem thử, nhưng nơi này mộ địa mà, những thứ đó có thể là thứ tốt sao? Nghĩ một hồi, Dương Diệp lại hỏi, thứ gọi ngươi rốt cuộc là tốt hay xấu? Tử điêu chớp chớp mắt, không biết nên lắc đầu hay là gật đầu. Hiển nhiên, vấn đề này đã làm khó nó. Tần Tịch Nguyệt ở bên cạnh lườm Dương Diệp nói, tiểu đệ đệ, nó ngay cả thứ đang gọi nó là gì cũng chưa thấy, làm sao mà xác định thứ đó là tốt hay xấu? Ngươi không phải là đang làm khó nó à? Nghe vậy Dương Diệp cười cười, sau đó nói, tiểu gia hỏa, ngươi muốn đi xem thứ đó à? Tử điêu suy nghĩ một hồi rồi sau đó gật đầu, Dương Diệp vẫn có chút do dự, hắn thật sự có chút lo lắng, đúng lúc này, Tần Tịch Nguyệt ở bên cạnh nói. Chúng ta đi xem thử, huyền thú bình thường đều có bài xích và kháng cự với những thứ có nguy hiểm. Nó không ngờ muốn đi xem, vậy chứng tỏ thứ đang gọi nó chắc là không có ác ý gì với nó đâu. Nghe vậy, Dương Diệp không do dự nữa, lập tức gật đầu. Đột nhiên, con ngươi Dương Diệp co rút lại, bỗng dưng quay đầu nhìn về phía sau, cách sau lưng hắn vài chục trượng, hai nữ tử đang lạnh lùng nhìn hắn, một nữ tử trong đó chính là Tô Tiểu Tiểu. Chương 166, can đảm lắm. Một, nữ tử mặc cung trang nhìn Tần Tịch Nguyệt rồi sau đó lại nhìn về phía Dương Diệp, nói, chính là ngươi đã vũ nhục Bách Hoa cung ta. Dương Diệp cười lạnh một tiếng, nói, vũ nhục á, chẳng lẽ ta nói không đúng à? Khách làng chơi và kỹ nữ chỉ lên giường chứ không nói tình cảm. Tô Tiểu Tiểu này và tên đệ tử của nguyên môn đó không phải là quan hệ đó sao? Nàng ta nếu dám như thế làm, người khác lại không được nói à? Tô Tiểu Tiểu tức giận tới mặt tím tái. Đang chuẩn bị động thủ thì nữ tử mặc cung trang ở bên cạnh cản nàng ta lại, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, lạnh giọng nói, thiếu niên, ngươi là có cừu oán với sư muội này của ta hay là có cừu oán với Bách Hoa cung ta? Câu hỏi ở rất có thâm ý, nếu Dương Diệp nói có cừu oán với Bách Hoa cung, sự việc sẽ thành to rồi, bởi vì mục đích lúc trước của Dương Diệp không còn là vũ nhục Tô Tiểu Tiểu mà là vũ nhục cả Bách Hoa cung. Vũ nhục Bách Hoa cung thì cho dù Dương Diệp là đệ tử đích truyền của thế lực nào đó. Nàng ta cũng dám trảm sát ngay tại chỗ, bởi vì việc này liên quan tới vinh dự của tông môn. Ngược lại, nếu chỉ là có cừu oán với Tô Tiểu Tiểu, vậy nàng ta nhiều nhất cũng chỉ có thể giáo huấn một chút, chứ không thể hạ sát thủ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thân phận của Dương Diệp có thể khiến nữ tử mặc cung trang coi trọng. Tần Tịch Nguyệt ở bên cạnh nhíu mày, đang chuẩn bị nói gì đó thì Dương Diệp đã mở miệng, có quan trọng không? Bất kể là có cừu oán với Tô Tiểu Tiểu hay là có cừu oán với Bách Hoa cung của ngươi thì ngươi không phải đều chuẩn bị ra tay sao? Cho nên, đừng có lắm lời nữa, trực tiếp xuất thủ đi được không? Nói xong câu này, toàn thân Dương Diệp huyền khí dũng động, đã chuẩn bị triệu hồi hai U Minh Lan Vương và bộ địa sát kiếm trận, nếu đối phương động thủ, hắn sẽ thi triển toàn lực, diệt sát hai người này ở đây. Bách Hoa Cung khiến mẫu thân của hắn phải chịu khổ, hắn không ngại thu trước chút lợi tức. Nữ tử Mặc Cung Trang sắc mặt lạnh lùng, nhìn về phía Tần Tịch Nguyệt nói, nàng ta chính là chỗ dựa của ngươi à. Nếu ngươi nghĩ như vậy, vậy ngươi sai cả 10 phần rồi. Tiểu tiểu, ta cầm chân nữ tử Vương Giả Cảnh, hắn thì giao cho ngươi giải quyết, đừng giết, để lại một hơi thở. Nói xong thân hình khẽ động, lướt về phía Tần Tịch Nguyệt ở bên cạnh. Tần Tịch Nguyệt cũng không nói nhiều, cổ tay khẽ động, trường tiên trong tay, nghênh đón. Tuy nàng ta không biết Dương Diệp vì sao cứ nhằm vào Bách Hoa Cung, nhưng nàng ta vẫn lựa chọn ủng hộ, chỉ bởi vì hai người bọn họ đã không trên cùng một chiếc thuyền, hơn nữa nàng ta còn cần Dương Diệp giúp nàng ta cứu mẫu hậu ra. Tô Tiểu Tiểu nhìn Dương Diệp, trong mắt hiện lên vẻ dữ tợn, nói, ta sẽ chém đứt đầu lưỡi và nam căn hạ bộ của ngươi, khiến ngươi muốn đánh thì đánh đi, lải nhải nhiều thế. Dương Diệp cắt ngang lời nói của Tô Tiểu Tiểu, sau đó lao về phía nàng ta. Cứ để cho ngươi mạnh miệng, Tô Tiểu Tiểu hừ lạnh một tiếng, cổ tay khẽ động, trong tay cũng xuất hiện một thanh trường kiếm, lao về phía Dương Diệp. Ngay khi chỉ còn cách Tô Tiểu Tiểu 2 trượng, Dương Diệp hai mắt híp lại, huyền khí toàn thân điên cuồng ùa vào trong Tật Phong Hoa, sau đó chân phải đột nhiên dậm xuống đất, mượn dùng lực đạo của mặt đất và sự gia trì của Tật Phong Hoa, thân thể để lại một đạo tàn ảnh rồi trong nháy mắt đã tới cách trước mặt Tô Tiểu Tiểu 1 trượng. Tật Phong Bộ, Dương Diệp mặc kệ hơn 10 đạo kiếm hoa, trong lòng sau đó thầm hô một tiếng Tật Phong Bộ thì tốc độ đột nhiên trở nên nhanh hơn, nháy mắt đã tới trước mặt Tô Tiểu Tiểu đang chuẩn bị rút lui, sau đó rút kiếm đâm thẳng vào ngực Tô Tiểu Tiểu. Nhìn thấy tốc độ của người trước mắt đột nhiên trở nên nhanh hơn, ánh mắt Tô Tiểu Tiểu lộ ra vẻ khiếp sợ và hoảng hốt, sau đó tâm niệm khẽ động, chuẩn bị thi triển ra huyền khí để bảo vệ thân thể, nhưng vào một khắc tâm niệm của nàng ta vừa động, nàng ta đột nhiên cảm thấy ngực đau nhói, vì sao lại đau? Kiếm trong tay nam tử trước mắt này vẫn còn ở trong vỏ kiếm trên tay hắn mà. Hắn vẫn chưa rút kiếm mà. Rất nhanh, ý thức của Tô Tiểu Tiểu trở nên mơ hồ, vào một khắc vẫn còn một tia ý thức cuối cùng, nàng ta nhìn thấy lỗ thủng trước ngực mình, Tô Tiểu Tiểu thấp giọng lẩm bẩm nói, nhanh, nhanh quá, còn chưa nói xong, người đã ngã vật xuống. Giải quyết xong Tô Tiểu Tiểu, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía nữ tử Mặc Cung Trang đang kịch chiến với Tần Tịch Nguyệt, không chút do dự, thi triển ra Tật Phong Bộ, lao về phía nữ tử Mặc Cung Trang đó. Nếu đã giết một người, vậy thì tốt nhất giết luôn cả người còn lại này. Nữ tử Mặc Cung Trang đang giao thủ với Tần Tịch Nguyệt đột nhiên cảm giác được phía sau truyền đến một cổ khí tức thì biến sắc, thân hình khẽ động, lách sang bên 1 trượng. Vào một khắc nàng ta vừa lách người, một đạo kiếm khí vừa hay phá không bắn tới. Bởi vì bị nữ tử Mặc Cung Trang né được, đạo kiếm khí này cuối cùng để lại một vệt kiếm trên vách tường của thông đạo. Nữ tử Mặc Cung Trang xoay người, khi nhìn thấy Dương Diệp, con ngươi co rút lại, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía xa xa ở cách đó không xa, thi thể của Tô Tiểu Tiểu đang lẳng lặng nằm đó. Ngươi giết nàng ta. Chương 167, can đảm lắm. 2. Nữ tử Mặc Cung Trang quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, một cổ lệ khí từ trong cơ thể nữ tử Mặc Cung Trang ùa ra. Giống như là nghĩ tới gì đó, nàng ta lại nhìn về phía kiếm trong tay Dương Diệp, nói, ngươi là đệ tử của kiếm tông, ngươi đúng là quá can đảm đó, không ngờ dám giết đệ tử của Bách Hoa Cung ta. Nói xong liền chuẩn bị trực tiếp động thủ. Mà lúc này, Tần Tịch Nguyệt ở một bên lại đi tới bên cạnh Dương Diệp, sau đó khí cơ khóa chặt nữ tử Mặc Cung Trang, khiến cho thân thể nữ tử Mặc Cung Trang khựng lại, không lập tức xuất thủ. Kỳ thật Tần Tịch Nguyệt trong lòng lúc này cũng rất kinh hãi. Nàng ta cũng không ngờ Dương Diệp thật sự giết được Tô Tiểu Tiểu đó, càng không ngờ lại giết được một cách nhanh như vậy, hắn thật sự chỉ là phàm nhân cảnh sao? Dương Diệp không trả lời nữ tử Mặc Cung Trang, đang chuẩn bị triệu hồi ra 2 U Minh Lang để triệt để giải quyết nữ tử Mặc Cung Trang trước mắt này thì đột nhiên Dương Diệp nheo mắt lại, quay đầu nhìn về phía thông đạo xa xa, chỉ thấy 5 người của Nguyên Môn và 4 người của Kiếm Tông đang đi về phía này. Nhìn thấy những người này, Dương Diệp từ bỏ ý đồ giải quyết nữ tử Mặc Cung Trang. Nếu người của Nguyên Môn giúp đỡ nữ tử Mặc Cung Trang, cho dù hắn triệu hồi ra 2 huyền thú vương cấp cũng không nhất định xử lý được đối phương. Trừ phi hắn vận dụng huyết sát châu, chỉ là huyết sát châu đó ngay cả Tô Thanh Thi cũng phải kiên kỵ, không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì hắn sẽ không tùy tiện sử dụng. Khi nhìn thấy thi thể của Tô Tiểu Tiểu trên mặt đất, mấy người của Nguyên Môn và Kiếm Tông đều ngây ra, sau khi phục hồi lại tinh thần thì đều nhìn về phía Dương Diệp và Tần Tịch Nguyệt, Đổng Vô Thương. Kiếm tông của ngươi thật sự là quá can đảm rồi, không ngờ dám giết đệ tử của Bách Hoa Cung ta, xem ra kiếm tông là muốn trở thành kẻ địch với Bách Hoa Cung rồi. Được hay lắm, Nữ tử mặc cung trang nhìn Đổng Vô Thương, lạnh giọng nói. Đổng Vô Thương ngay ra, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, nguyên nhiên ở bên cạnh hắn thì cố nén sự khiếp sợ trong lòng, vội vàng nói, Đổng sư huynh, thiếu niên đó tên là Dương Diệp, là đệ tử ngoại môn của kiếm tông ta, hắn chính là... Ha ha! Nguyên nhiên còn chưa nói xong thì một tiếng cười âm hiểm đột nhiên vang lên, lập tức một nam tử mặc áo đen đột nhiên xuất hiện, nam tử mặc áo đen đó nhìn thoáng qua thi thể của Tô Tiểu Tiểu trên mặt đất, trong mắt hiện lên vẻ tham lam, nhưng chỉ chợt lóe lên rồi vội tắt. Quỷ thủ, nhìn thấy người vừa tới, hai mắt Đổng Vô Thương híp lại, trong mắt hiện lên sát ý, còn có cả vẻ kiên kỵ. Nam tử tên là quỷ thủ ánh mắt có chút tiếc nuối rời khỏi thi thể của Tô Tiểu Tiểu. Nhìn về phía nữ tử mặc cung trang, nói, Triệu Hàn Nguyệt, kiếm tông đã giết đệ tử ngoại môn của ngươi, ngươi còn lắm lời với hắn làm gì? Không bằng ngươi và ta liên thủ giết hết đám đệ tử kiếm tông ở đây nhé, thế nào? Nữ tử mặc cung trang tên là Triệu Hàn Nguyệt mắt híp lại, giống như đã động lòng, thấy thế, Đổng Vô Thương ở một bên biến sắc, hai cường giả vương giả cảnh liên thủ, hắn căn bản là không thể bách hoa cung, lập tức vội vàng nói, Triệu sư tỷ. Kiếm tông ta tuyệt không có ác ý với Bách Hoa Cung, trong đây nhất định có hiểu lầm gì đó. Tóm lại, ta nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời, thế nào? Câu trả lời à, được thôi. Triệu Hàn Nguyệt lạnh lùng nói, vậy ngươi giao tên đệ tử ngoại môn này của kiếm tông cho ta xử trí nhé, được chứ? Kỳ thật nàng ta cũng không muốn hợp tác với người của quỷ tông, nàng ta cũng rất không thích phong cách hành sự của quỷ tông. Nhưng nếu kiếm tông không cho nàng ta một câu trả lời khiến nàng ta hài lòng, vậy thì nàng ta cũng không ngại tạm thời liên thủ với người của quỷ tông. Đổng Vô Thương hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Dương Diệp và Tần Tịch Nguyệt. Khi nhìn thấy Tần Tịch Nguyệt, hắn nheo mắt lại, lập tức hỏi, các hạ là... Tần Tịch Nguyệt cười cười, nói, ta không phải đệ tử của kiếm tông, cho nên ngươi không cần phải bận tâm tới ta. Đổng Vô Thương nhìn Tần Tịch Nguyệt, sau đó lại nhìn về phía Dương Diệp rồi trầm giọng nói, ngươi vì sao lại giết Tô Tiểu Tiểu? Hành động này của ngươi sẽ khiến kiếm tông ta và Bách Hoa Cung trở mặt thành thù, ngươi không biết sao? Liên quan quái gì tới ta? Dương Diệp cười lạnh một tiếng. Sắc mặt Đổng Vô Thương trầm xuống. Chương 168, xuất thủ. Một, ngươi có biết là ngươi đờ gờ nói chuyện với ai không? Đổng Vô Thương cả giận nói, Dương sư đệ, đây là Đổng Vô Thương sư huynh của Thái Thanh Phong, cũng là người dẫn đội của chúng ta lần này. Nguyên nhiên ở bên cạnh vội vàng giải thích, hắn biết tính cách của Dương Diệp, sợ Dương Diệp phát sinh xung đột với Đổng Vô Thương. Dương Diệp cười cười, nói, lúc trước vị Đổng Vô Thương sư huynh này nói sẽ cho Bách Hoa Cung một câu trả lời, ta cũng rất muốn biết, Đổng Vô Thương sư huynh muốn trả lời cho Bách Hoa Cung thế nào, là muốn ta đền mạng cho Tô Tiểu Tiểu đó à? Ngươi vì sao muốn giết đệ tử của Bách Hoa Cung? Đổng Vô Thương hỏi lại là họ động thủ trước. Dương Diệp nói, hắn cũng muốn xem đệ tử nội môn của kiếm tông này một mình xử trí chuyện này thế nào. Đổng Vô Thương nhướng mày, quay đầu nhìn về phía Triệu Hàn Nguyệt. Triệu Hàn Nguyệt không đáp, chỉ nhìn về phía quỷ thủ ở bên cạnh. Thấy thế, Đổng Vô Thương hít sâu một hơi, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói, bất kể là thế nào, ngươi xuất thủ giết đệ tử của Bách Hoa Cung cũng là không đúng. Như vậy đi, ta không giết ngươi, nhưng ta phải phế bỏ tu vi của ngươi, ngươi có dị nghị gì không? Hắn cũng không muốn xuống tay với đệ tử của tông môn mình, nhưng lại càng không muốn Triệu Hàn Nguyệt liên thủ với quỷ thủ, bởi vì nếu như vậy, mấy người bọn họ hôm nay chỉ sợ đều sẽ phải chết ở đây. Nghe thấy lời nói của Đổng Vô Thương, nguyên nhiên ở phía sau hắn biến sắc, Dương Diệp là người có thể xông đến tầng thứ 21 của tháp kiếm nô, tư chất và tiềm lực như vậy, sư huynh trước mắt này căn bản là không thể mặc sức nhào nặng, đang chuẩn bị lên tiếng thì Dương Diệp lại mở miệng trước, hỏi, theo ý tứ của ngươi thì chỉ có thể là họ giết ta, chứ ta thì không thể giết họ. Hừ, lúc này Triệu Hàn Nguyệt ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng, châm chọc, Đổng Vô Thương, không ngờ ngươi ngay cả một đệ tử ngoại môn của kiếm tông cũng không quản được, trước kia ta coi trọng ngươi quá rồi. Hứa Ngôn ở bên cạnh cũng khẽ cười nói, Đổng huynh, ngươi thật sự là quá mức nhân từ rồi đó, một đệ tử ngoại môn nho nhỏ cũng dám chất vấn và chống đối ngươi, kẻ làm sư huynh như ngươi thật kém quá đấy. Triệu Hàn Nguyệt, Đổng Vô Thương này rõ ràng là không thể cho ngươi một câu trả lời đâu. Nếu đã vậy, ngươi và ta hay là liên thủ giải quyết đệ tử kiếm tông ở đây nhé, thế nào? Quỷ thủ vẫn đang đứng xem kịch đột nhiên mở miệng nói. Bị ba người châm chọc, sắc mặt của Đổng Vô Thương cực kỳ khó coi, lập tức lạnh giọng nói, Dương Diệp, bất kể là vì nguyên nhân gì, ngươi tru sát đệ tử của Bách Hoa Cung cũng là không đúng, để tránh Bách Hoa Cung và kiếm tông ta trở mặt thành thù, ta phải phế bỏ tu vi của ngươi rồi giao ngươi cho Bách Hoa Cung xử trí, về phần tông môn, ta sẽ tự mình đi giải thích. Nói xong liền muốn động thủ. Ha ha! Dương Diệp đột nhiên phá lên cười, cười một hồi rồi nói, thì ra đây là đệ tử nội môn của Kiếm Tông, thì ra đệ tử nội môn của Kiếm Tông chính là không ra gì như vậy, chẳng trách Kiếm Tông lại đứng cuối trong sáu thế lực lớn. Đúng là nực cười, phế bỏ tu vi của ta rồi giao cho Bách Hoa Cung xử trí, Đổng Vô Thương, ngươi là cái thá gì? Nói xong, Dương Diệp không đợi Đổng Vô Thương lên tiếng đã rút kiếm chém một phát nhanh như tia chớp. Đổng Vô Thương khi nghe thấy lời nói của Dương Diệp thì đầu tiên là ngây ra, sau đó thì nổi giận, khi hắn chuẩn bị động thủ thì hắn không ngờ huyền giả phàm nhân cảnh ở trước mặt hắn đã động thủ trước, càng không ngờ là tốc độ xuất kiếm của đối phương lại nhanh đến vậy, cũng may là chưa đến mức khiến hắn không thể hoàn thủ. Không kịp nghĩ nhiều, Đổng Vô Thương thân hình khẽ động, lướt về phía sau né tránh một kiếm nhanh như tia chớp đó của Dương Diệp, nhưng mà khi chân hắn vừa chạm đất thì một đôi tay không hề có màu máu đột nhiên xuất hiện phía sau hắn. Đánh về phía lưng hắn, thì ra khi Dương Diệp rút kiếm chém, quỷ thủ ở bên cạnh cũng vội vàng xuất thủ theo. Là quỷ thủ, Đổng sư huynh cẩn thận, nhìn thấy một màn này, Nguyên Nhiên và mấy tên đệ tử Kiếm Tông phía sau hắn đại kinh thất sắc. Đổng Vô Thương cũng biến sắc, chân phải đột nhiên dậm mạnh xuống đất, thân thể trong nháy mắt đã bay vút lên trời, tránh được đôi tay đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, có điều chỗ bả vai của Đổng Vô Thương, một cổ máu tươi lại không hề có dấu hiệu báo trước phun ra. Dương Diệp sau khi xuất xong một kiếm thì cũng không truy kích, hắn tuy cũng muốn giết Đổng Vô Thương, nhưng sẽ không liên thủ với người của Quỷ Tông, không vì cái gì khác mà chỉ vì Tô Thanh Thi. Một kích không đắc thủ, quỷ thủ thầm nghĩ đáng tiếc quá, hắn cũng muốn tiếp tục xuất thủ, có điều hiển nhiên hiện tại đã không còn cơ hội, bởi vì bốn người của Kiếm Tông đã tới vây quanh người Đổng Vô Thương. Quỷ thủ liếm liếm máu tươi trên tay, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói, kiếm của tiểu huynh đệ nhanh thật đó. Đổng Vô Thương này muốn giao ngươi ra, đã vậy thì không bằng ngươi và ta liên thủ đi, từ còn cả vị mỹ nữ bên cạnh ngươi nữa, ba người chúng ta liên thủ tru sát toàn bộ mấy người của Kiếm Tông ở đây, ngươi thấy sao? Dương Diệp, ngươi dám phản tông à, ngươi can đảm quá đó. Chương 169, xuất thủ. 2. Đổng Vô Thương nhìn Dương Diệp, tức giận nói, hắn không ngờ, đệ tử ngoại môn của Kiếm Tông trước mắt này lại dám ra tay với hắn, hơn nữa bởi vì một kiếm này của hắn. Thiếu chút nữa đã khiến cho Đổng Vô Thương bị quỷ thủ đánh lén đắc thủ, điều này khiến cho hắn vừa sợ vừa giận. Phản tông. Dương Diệp bật cười, nói, Đổng Vô Thương, Dương Diệp ta vốn không phải là đệ tử của Kiếm Tông, tại sao lại nói là phản tông? Về phần ta vì sao không phải là đệ tử của Kiếm Tông thì ngươi đi hỏi chấp kiếm trưởng lão của Thái Thanh Phong các ngươi thì biết, còn nửa ân oán giữa ta và triệu đại mỹ nữ này không liên quan gì tới ngươi, cũng không liên quan gì tới Kiếm Tông. Ngươi bớt xen vào việc của người khác đi. Ngươi không phải đệ tử của Kiếm Tông, Đổng Vô Thương kinh ngạc hỏi, mấy người bọn Nguyên Nhiên ở sau lưng hắn cũng vẻ mặt đầy kinh ngạc và nghi hoặc. Không phải đệ tử của Kiếm Tông thì tốt, tiểu huynh đệ, chúng ta liên thủ tru sát toàn bộ mấy người của Kiếm Tông này ở đây nhé. Quỷ thủ lại mời chào, ngươi nếu không phải đệ tử của Kiếm Tông thì vậy ngươi rốt cuộc là ai cho ngươi can đảm để ngươi dám giết đệ tử của Bách Hoa Cung ta? Triệu Hàn Nguyệt nhìn Dương Diệp. Trầm giọng hỏi, Dương Diệp không trả lời quỷ thủ và Triệu Hàn Nguyệt, xoay người nói với Tần Tịch Nguyệt, chúng ta đi thôi, với tình huống hiện tại, hắn căn bản không thể tru sát Triệu Hàn Nguyệt đó, cứ ở đây thì chỉ tổ lãng phí thời gian. Dù sao chỉ cần đối phương không ra khỏi mộ trụ vương này thì hắn vẫn còn cơ hội, Tần Tịch Nguyệt nhu thuận gật đầu, sau đó đi theo phía sau Dương Diệp. Thấy hai người Dương Diệp rời đi, trong mắt Triệu Hàn Nguyệt lóe hàn quang, mấy lần muốn động thủ nhưng lại cố nén. Có nữ tử kia ở đây, nàng ta căn bản không nắm chắc có thể lấy được mạng của thiếu niên tên là Dương Diệp này. Quỷ thủ ở bên cạnh do dự, cũng không hành động, tuy rất khó chịu với thái độ của Dương Diệp, nhưng hắn cũng không nắm chắc có thể lấy được mạng của Dương Diệp, bởi vì bên cạnh Dương Diệp còn có một nữ tử vương giả cảnh. Quan trọng nhất là nếu hắn động thủ, nữ nhân này sẽ liên thủ với Đổng Vô Thương, vậy thì hắn sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ đến đây, quỷ thủ cười lạnh mấy tiếng, sau đó thò tay ra. Tóm lấy thi thể Tô Tiểu Tiểu đang nằm trên mặt đất, sau đó thân hình khẽ động, biến mất tại chỗ, thi thể này nếu không ai cần thì quỷ thủ ta xin vui lòng nhận lấy. Yên tâm, ta sẽ đối tốt với nàng ta, ha ha. Quỷ thủ. Triệu Hàn Nguyệt ở bên cạnh gầm lên một tiếng, sau đó thân hình khẽ động đuổi theo quỷ thủ, vốn tưởng rằng còn được xem một vở kịch hay. Hướng Ngôn thở dài một tiếng, nói, không ngờ lại có kết cục như vậy, Đổng huynh, xin cáo từ.